hay là muốn giết Mạc Hữu Thâm cũng không phải chuyện đơn giản nữa rồi. Có thể nói một ngày nếu hắn bị Mạc Hữu Thâm thấy, hắn chắc chắn phải chết. Với cá tính của Mạc Hữu Thâm, nhìn thấy Diệp Mặc chắc chắn sẽ giết hắn. Bọn họ đã đi rồi. Thấy Diệp Mặc còn nắm pháp bảo loang lổ trong tay, chủ sạp liền mở miệng nói. Diệp Mặc lúc này mới chú ý tới chủ sạp này, một tiểu cô nương chưa tới 20, ngũ quan đoan chính, dáng dấp thanh tú, đôi mắt to tròn, chỉ là làn da hơi ngăm đen, mới tu vi trúc cơ tầng 7. Trên sạp của nàng chỉ có số linh thảo cấp 2 cấp 3, còn có vài món pháp khí, trong tay Diệp Mặc đang nắm là một pháp bảo tàn phiến. Ở Đan Thành lại bày ra một sạp hàng như vậy, Diệp Mặc không cần đoán cũng biết cô bé kinh doanh cũng bình thường, thậm chí vài ngày cũng không bán được gì. Thế nhưng không ngờ cô bé này lại nhìn ra được hắn đang sợ bọn Mạc Hữu Thâm phát hiện ra, Diệp Mặc trong lòng có chút giật mình. Hắn lập tức cười cười thu hồi pháp bảo tàn phiến trong tay của nói. Em gái, tôi muốn mua cái pháp bảo tàn phiến này bao nhiêu linh thạch? Cô bé có đôi mắt to lắc đầu nói. Tôi biết pháp bảo tàn phiến này không có ích đối với anh không cần mua. Nếu như anh đã đắc tội người khác, tốt nhất là nhanh chóng rời khỏi Đan Thành. Diệp Mặc biết suy nghĩ của mình đã bị cô bé này nhìn ra, cũng không mua pháp bảo tàn phiến nữa, tùy ý hỏi. Vài người vừa đi qua kia cô có biết là ai không? Cô bé mắt to gật đầu nói. Vâng, tôi biết. Đó chính là công tử Mạc Hữu Thâm, đệ tử thân truyền của Đan Vương, nhị trưởng lão Trường Thuận tại Đan Thành. Công tử Mạc Hữu Thâm, Diệp Mặc siết chặt nắm tay, vận khí của người này thật là tốt nha, không chỉ tới được Đan Thành, lại còn là đệ tử thân truyền của Đan Vương Trường Lão Đan Thành. Cái tên Mạc Hữu Thâm này đã là thiếu công tử của Đan Thành rồi, mình muốn trở nên nổi bật ở đây quả là khó khăn. Diệp Mặc đứng lên lắc đầu, trong lòng càng âm thầm thở dài. Không phải biện pháp của Cảnh Anh Ly không tốt, mà là vận khí của hắn quá kém. Thực lực của Đan Thành hắn tuy rằng chưa thấy, thế nhưng có thể nhìn thấy được từ thực lực của tu sĩ trên đường, hiển nhiên rất mạnh. Bất đắc dĩ chính là, hắn còn chưa vào Đan Thành, đã đối đầu với một Đan Vương. Chuyện được copy tại t.sơ.u.i.e.n.i.i.com. Diệp Mặc mạnh mẽ đem những ý nghĩ trong đầu này đè xuống, cho dù phải rời khỏi Đan Thành cũng phải chờ Cảnh Anh Ly tới. Nghĩ tới đây, hắn hỏi cô bé mắt to kia. Tôi muốn tìm một nhà nghi hẻo lánh một chút, cô bé biết chỗ nào không? Cô bé mắt to lắc đầu nói. Vị tiền bối này, anh có lẽ là lần đầu tiên tới Đan Thành. Tìm không được nơi ở tại Đan Thành đâu, trừ phi anh có người quen hoặc là người có quan hệ với Đan Thành. Ở tình huống bình thường, muốn tới Đan Thành sừng chân cần đặt phòng trước một tháng thậm chí mấy tháng. Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, ngay cả chỗ ở hắn cũng tìm không được, cũng không thể ở trên đường cách chờ Cảnh Anh Ly mấy tháng. Người tới Đan Thành nhiều như vậy lẽ nào cũng sống như hắn, cũng không có nơi ở. Cô bé kia tựa hồ đã nhìn thấu suy nghĩ của Diệp Mặc, do dự trong chốc lát rồi nói. Tiền bối nếu như không ngại có thể đến ở chỗ tôi vài ngày, tôi sẽ lấy một ít tiền phí thôi. Cô bé có nhà ở Đan Thành. Diệp Mặc càng kinh ngạc nhìn cô bé trước mắt này. Cô bé này bán hàng vỉa hè, hơn nữa là những mặt hàng tầm thường nhất, mà tu vi cũng chỉ là trúc cơ. Loại con kiến hôi này ở Đan Thành làm sao có thể có nơi ở? Phòng nghỉ ở Đan Thành, Diệp Mặc căn bản không cần nghĩ cũng biết, nhất định là giá trên trời. Cô bé kia sau khi nghe được Diệp Mặc nói, tựa hồ bị chạm vào nỗi đau thầm kín, ngữ khí có chút lạc giọng nói. Không phải là của cháu, là của ông nội để lại cho cháu. Không đợi Diệp Mặc hỏi lại, cô tiếp tục nói. Ông nội cháu sống từ lâu ở Đan Thành, hơn nữa còn là một linh đan sư cao cấp. 15 năm trước, ông nội đưa cháu tới nơi đây, thế là cháu cứ ở mãi nơi đây. Diệp Mặc nhìn lại sạp hàng vỉa hè của cô bé một chút, có chút không giải thích được hỏi.

y lập tức hiểu rõ rằng Diệp Mặc chỉ đang làm ra vẻ, ở Đan Thành hắn cũng sẽ không dám tỏ ra mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, giọng nói của y nhất thời lớn hơn. Cô ta thiếu tôi 14 vạn linh thạch. Diệp Mặc nghe được giọng điệu của y thay đổi, đã biết được ý nghĩ của y rồi, cũng không nói gì, mà lại lần nữa hỏi. Có phải chỉ cần Cận Chỉ Hằng đem linh thạch trả lại cho mấy người, thì mấy người sẽ lập tức rời khỏi đây? Đương nhiên, Ngụy Vũ Á tôi cũng là một kẻ biết giữ chữ tín, há có thể chiếm lấy nơi ở của người khác, huống chi coi như là tôi muốn chiếm, thủ vệ của Đan Thành cũng sẽ lập tức hạ thủ đối với tôi. Tu sĩ họ Ngụy không chút do dự trả lời, tựa hồ y căn bản là một tu sĩ rất chính trực. Đồng thời câu nói sau của y cũng là để cảnh cáo Diệp Mặc, nơi đây chính là Đan Thành, không phải là nơi có thể dùng sức mạnh để nói chuyện. Diệp Mặc giống như không có nghe thấy, tiếp tục hỏi. Ta không cần hỏi về chuyện đồng phủ tu luyện, chỉ hỏi ở Đan Thành này thuê một gian phòng trọ của một khách điếm bình thường trong một năm cần bao nhiêu linh thạch? Hẳn là cần khoảng 15 vạn linh thạch, thế nhưng ở đây đương nhiên không thể so với khách điếm được. Tu sĩ họ Ngụy hiển nhiên hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, không để ý tới sự cẩn thận của y mà lại lần nữa hỏi. Vậy anh ở Đan Thành này thuê một gian phòng của một cái tiểu viện như thế này, một năm cần khoảng bao nhiêu linh thạch? Cần khoảng 2 đến 3 vạn linh thạch. Trên trán tu sĩ họ Ngụy đã chảy ra mồ hôi lạnh. Diệp Mặc hỏi rõ ràng như vậy, y há có thể còn không hiểu rõ đạo lý sao? Diệp Mặc lại lần nữa cười nhạt một tiếng rồi nói tiếp. Ta không cần đi hỏi cũng biết chắc chắn không chỉ tốn khoảng 2 đến 3 vạn linh thạch. Ta tạm thời chỉ là tính anh 3 vạn linh thạch thôi, giờ ta hỏi anh đã ở đây bao lâu rồi? 6 năm. Giọng nói của tu sĩ họ Ngụy đã có chút run rẩy. 6 năm tốt. Coi như là 3 vạn linh thạch một năm, 6 năm anh cần phải trả cho Chỉ Hằng 18 vạn linh thạch phải không? Cho dù là lợi tức của anh cao tới đâu cũng sẽ không lên tới 4 vạn linh thạch chứ. Diệp Mặc nói đến đây, giọng điệu càng lúc càng băng lạnh. Hắn quét mắt đến mấy người còn lại đang kinh hồn bạt vía nói. Các người không chỉ không cảm kích Chỉ Hằng đã có lòng tốt cho các người ở lại 6 năm, trái lại mỗi ngày đòi Chỉ Hằng linh thạch. Các người là không có đem người sư phụ của Chỉ Hằng như ta để vào trong mắt rồi, còn nói ta không có đem quy củ của Đan Thành để vào trong mắt sao? Chỉ là tu sĩ Kim Đan thì đã rất giỏi rồi sao? Nói tới đây, Diệp Mặc bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Vài tên tu sĩ ở đây lập tức run lên, tên có tu vi thấp nhất kia còn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Sau tiếng hừ lanh, giọng nói của Diệp Mặc càng thêm nghiêm khắc. Ta nghe Chỉ Hằng nói lại, sau khi qua 10 năm các người còn muốn đoạt đi cả cái tiểu viện này, nếu như những việc này của các người còn chưa có tính là ức hiếp tu sĩ cấp thấp, vậy rốt cuộc cái gì mới là ức hiếp tu sĩ cấp thấp? Có cần ta gọi đội thủ vệ Đan Thành lại đây nói rõ ràng lý do cho các người hay không? Năm tên tu sĩ kia sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Nếu như đạo lý này thực sự đem đi nói với thủ vệ của Đan Thành, thì bọn họ chính là đang ức hiếp những tu sĩ cấp thấp rồi. Tiền bối, vãn bối vẫn một mực ở bên trong tu luyện, đã quên mất rằng em Chỉ Hằng đã hoàn trả hết số linh thạch còn thiếu rồi. Vãn bối lập tức rời đi ngay. Một gã tu sĩ đầu chọc phản ứng nhanh nhất, y nói xong lập tức trở về chỗ ở, thu xếp đồ đạc của mình một cách đơn giản rồi rời đi ngay, để lại giấy vay nợ đắt. Diệp Mặc tuy rằng không biết là có giấy vay nợ hay không, nhưng vẫn nói một câu. Hắn không nghĩ tới vừa mới nói xong, tên tu sĩ kia thật đúng là đã để lại một cái ngọc giản. Bốn tên tu sĩ còn lại thấy có người rời khỏi cũng biết Cận Chỉ Hằng có một người sư phụ như Diệp Mặc, bọn họ muốn tiếp tục nghĩ cách chiếm cái tiểu viện này đã không còn thực tế nữa rồi, lập tức đều nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rồi rời đi với khuôn mặt xám xịt. Sư phụ, chỉ cần như thế là được sao?

lão già kia chỉ nói có vậy rồi thôi, cũng không tiếp tục hỏi Diệp Mặc về chuyện của lục địa khí thần, chỉ đem ngọc bài trả cho Diệp Mặc rồi nói: cậu muốn tham gia đại hội đan vương, lẽ nào cậu đã là một đan vương rồi? Nếu như không phải là đan vương vậy thì cho dù cậu có tham gia đại hội đan vương cũng không có bất cứ tác dụng gì. Nếu như cậu chỉ muốn chứng thực thân phận linh đan sư thì rất đơn giản, lúc nào cũng có thể được. Tôi nói lời này là muốn nhắc nhở cho cậu biết, một ân tình của lục tiền bối không hề tầm thường đâu, nếu như cậu dùng nó ở đây thì thực có chút đáng tiếc rồi. Diệp Mặc lập tức cung kính đáp: tuy rằng vãn bối bây giờ còn chưa phải là đan vương, thế nhưng bình thường vẫn có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp, cho nên muốn thử thời vận một lần. Mặc dù Diệp Mặc biết lão già này có ý tốt, thế nhưng hắn cũng không cần ăn tình này, lão đã cầm ngọc bài của hắn thì cũng không khác nào đã thừa nhận rồi. Sau khi lão kia nghe Diệp Mặc nói xong cũng gật đầu: đã như vậy cậu trước hết luyện chế ra một lò thanh uẩn đan cấp 7 đi. Nói xong lão liền lấy ra mấy loại dược liệu, trong đó có cả thanh uẩn thảo. Diệp Mặc cũng không chần chừ, lập tức lấy ra một chiếc đan lô bình thường, lại xuất ra tử quỳ hỏa. Về phần thiên hỏa thì hắn không dám mang ra, tuy rằng không cần bất cứ một loại mồi lửa kỳ dị nào, hắn cũng có thể luyện chế ra thanh uẩn đan. Thế nhưng nếu như chỉ dùng tự thân anh hỏa luyện chế ra thanh uẩn đan, nói không chừng hắn sẽ bị tra hỏi một phen. Cảnh Anh Ly vốn đã biết Diệp Mặc có thiên hỏa, hiện giờ lại thấy Diệp Mặc lấy ra địa hỏa, nhất thời cảm thấy không biết nói sao, cái tên này đồ tốt xấu cũng nhiều thật, ngay đến cả mồi lùa kỳ gì cũng có đủ hai loi. Thế nhưng cô còn không biết Diệp Mặc còn có cả một địa hỏa tuyết tinh hỏa nữa. A, tử quỳ hỏa. Lão già cùng vị chấp sự tu vi ngưng thể kia hiển nhiên đều nhìn ra loại lửa mà Diệp Mặc dùng là gì, nhất thời đều giật mình thốt lên. Cho dù là tại Đan Thành thì những người sở hữu mồi lửa kỳ gì cũng rất ít. Mà người thanh niên Nguyên Anh tầng 5 này khi luyện đan không ngờ có thể lấy ra tử quỳ hỏa, hiển nhiên là điều này đã nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Ban đầu lão già có tu vi thừa đỉnh đối với Diệp Mặc không có nhiều kỳ vọng lắm, nhưng bây giờ khi thấy Diệp Mặc có được một mồi lửa kỳ gì liền coi trọng Diệp Mặc hơn hẳn. Vốn hiện tại tiêu chuẩn luyện đan của Diệp Mặc là đan vương ngũ phẩm, vậy nên luyện chế một lọ thanh uẩn đan đối với Diệp Mặc thậm chí là không cần hao tâm tốn sức. Chỉ trong vòng nửa nén nhang, một lọ thanh uẩn đan đã được luyện chế xong. Mà một lò thanh uẩn đan này của Diệp Mặc cũng không được hắn luyện chế thành đan dược hạng nhất mà chỉ là đan dược thượng đẳng mà thôi. Rất tốt, chỉ mất chút thời gian đã luyện chế được một lò thanh uẩn đan thượng đẳng, không chỉ chiết xuất linh dược thuần thục, lại có cả mồi lửa kỳ gì là tử dụng hỏa, tiền đồ của cậu thang sự rất rộng mở. Tu sĩ thừa đỉnh thấy Diệp Mặc luyện chế xong một lò thanh uẩn đan liền thỏa mãn. Toàn bộ quá trình Diệp Mặc vừa luyện chế thanh uẩn đan đều đã được lão xem xét rất kỹ, có thể thấy được sự linh hoạt như mây bay nước chảy, lưu loát sinh động, không có chút nào ngập ngừng, thật giống như một người thuần thục trong việc luyện đan, thế nên lão đã lập tức nhận ra rằng Diệp Mặc là một người không đơn giản. Vì chấp sự tu vi ngưng thể cũng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc luyện chế một lò thanh uẩn đan, đối với tốc độ, thủ pháp và tỷ lệ y hiện tại cũng đã khẳng định Diệp Mặc có thể luyện chế được đan dược thiên cấp. Được, cậu lại giúp tôi luyện chế một lò. Tu sĩ thừa đỉnh vừa nói đến đây, bỗng nhiên lấy ra một viên ngọc truyền tin, sau đó y nhìn một chút, sắc mặt lại trở nên có chút khó coi. Thế nhưng y lại rất nhanh thu hồi ngọc truyền tin rồi nói với vị chấp sự tu vi ngưng thể kia: anh giúp cậu ta chứng thực thân phận của một linh đan sư, rồi để cậu ta tham gia đan vương đại hội vào tháng sau. Vâng thưa cố trưởng lão. Vị tu sĩ ngưng thể liền khom người đáp. Vị trưởng lão họ Cố nhìn Diệp Mặc một chút rồi nói: chờ sau khi kết thúc đại hội đan vương, sẽ giúp cậu chứng nhận thân phận đan vương sau. Dĩ nhiên bản lĩnh luyện đan của cậu cho dù có muốn đi chứng nhận đan vương ngay cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng cậu không nên có quá nhiều hy vọng vào đại hội đan vương, dù sao cậu cũng còn trẻ, sau này tất sẽ có cơ hội thôi. Người thanh niên, tôi rất xem trọng cậu đó. Vị cố trưởng lão kia nói xong thân hình chợt lóe, liền biến mất khỏi tầm mắt mọi người, hiển nhiên tin tức mà y vừa thu được có chút quan trọng. Diệp Mặc cũng biết, mặc dù mình vừa luyện chế một lò thanh uẩn đan có biểu hiện rất tốt, thế nhưng phỏng chừng lão già kia cho rằng trình độ đó của mình muốn đạt thành tích trong đại hội đan vương thì có chút khó khăn. Chỉ có Cảnh Anh Ly biết, Diệp Mặc khẳng định là che giấu thực tài, vừa rồi căn bản không phải là bản lĩnh thật sự của hắn. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1087. Tình cờ gặp ở Đan Thành. Sau nửa canh giờ, Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly đi ra khỏi đan hội vẫn còn đang thở dài, có người dễ làm. Nếu như không phải lục địa khí thần, Diệp Mặc căn bản cũng không có cách nào đăng ký. Diệp Mặc lấy ra ngọc bài kia cười nói: "Ăn tình này tôi sẽ tiếp tục dùng, lần sau tôi có chuyện gì vẫn lấy ngọc bài này ra." Cảnh Anh Ly nghi ngờ nhìn ngọc bài trong tay của Diệp Mặc nói: "Với tính cách của lục tiền bối, vậy mà có thể để cho anh giữ lại ngọc bài thực sự rất kỳ quái." Diệp Mặc vừa định nói gì, lại thấy ngọc bài trong tay của hắn kêu răng rắc một tiếng, trong nháy mắt đã biến thành một đống tro bụi. Trong lòng Diệp Mặc thầm chửi, lão già này thật đúng là không chịu thiệt, nói một lần ăn nghĩa là một lần ăn nghĩa. Ngay cả ngọc bài cũng không cho, hắn vừa hoàn thành xong xuôi sự tình bên này, ngọc bài trong tay cũng trở thành tro bụi. Tuy nhiên trong lòng hắn cũng rất khâm phục trình độ luyện khí của đối phương, không ngờ ngay cả hắn cũng không cảm thấy sự khác biệt của ngọc bài này. Nhìn Diệp Mặc ngẩn ngơ cầm ngọc bài vỡ vụn trong tay, Cảnh Anh Ly cũng ngây ngẩn cả người, bỗng nhiên cô cười ha ha, rõ ràng bởi vì Diệp Mặc lúc nãy còn nói hắn đã đạt được nhiều chuyện. Người trên đường cũng ào ào đến xem, thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy dung mạo xấu xí của Cảnh Anh Ly đều nhanh chóng quay đầu đi. Cảnh Anh Ly không chút xấu hổ, cô nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Mặc có chút phiền muộn, bỗng nhiên cảm thấy cô dường như chưa từng có vui vẻ như vậy. Đây là lần đầu tiên cô thật sự vui vẻ, dường như từ lúc cô hiểu chuyện cô chưa từng cười vui vẻ. Anh Ly sư tỷ. Một giọng nói trong trẻo đã cắt đứt nỗi phiền muộn của Diệp Mặc. Cảnh Anh Ly vừa nãy bởi vì sự xấu hổ của Diệp Mặc mà cười to, nhưng lại không có chú ý đến người chung quanh. Hiện tại giọng cười vang của cô bị người quen thấy, cô lập tức cũng xấu hổ. Là em à, Phán Điệp sư muội. Cảnh Anh Ly nhìn nữ nhân vừa đến, có chút xấu hổ hỏi một câu. Khi Diệp Mặc thấy người này cũng hơi sửng sốt, hắn cũng quen nữ nhân này, Duân Phán Điệp của Thiên Tinh Phái. Vị này chính là... Duân Phán Điệp nhìn Diệp Mặc, nghi hoặc hỏi Cảnh Anh Ly. Cảnh Anh Ly giới thiệu xong trong lòng có chút khó hiểu, tính tình của Duân Phán Điệp rất thẳng, không bao giờ chủ động đi hỏi tu sĩ nam. Coi như là tu sĩ nam khác chủ động tìm cô nói chuyện, cô cũng sẽ không phản ứng. Huống chi Diệp Mặc tuy rằng không tệ, thế nhưng người đẹp trai ở giới tu chân hơn Diệp Mặc nhiều lắm. Hơn nữa gã nam nhân đi theo bên cạnh Duân Phán Điệp thoạt nhìn cũng đẹp trai không kém so với Diệp Mặc. Sự tình giữa Diệp Mặc và Duân Phán Điệp ngược không có nói qua cho Cảnh Anh Ly, cũng may Cảnh Anh Ly cũng không có nói ra đích danh của Diệp Mặc. Cô cực kỳ thông minh, tuy rằng Duân Phán Điệp chỉ hỏi một câu đơn giản, cô đã mơ hồ suy đoán giữa Duân Phán Điệp và Diệp Mặc đã từng gặp mặt. Cho nên cô chỉ dùng phương thức đơn giản nhất giới thiệu. Đây là bạn của tôi, tên Lạc Tiểu Mặc, chỉ là một tán tu mà thôi. Lạc Tiểu Mặc. Duân Phán Điệp không ngờ lặp lại cái tên này,